Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 168, 168, hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần tỉnh lại trời đã sáng. Hắn không phải tỉnh dậy tự nhiên, bởi vì việc đầu tiên khi mở mắt ra chính là nằm bò ra bên giường nôn thốc nôn tháo. Chậu đồng trên mặt đất suýt nữa bị hắn nôn đầy. Nôn xong, Ninh Thần nằm trên giường, hai mắt vô hồn. Tối qua hắn uống quá nhiều, cũng không biết mình về bằng cách nào. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Ninh Thần uể oải nói. Cửa mở ra, Phan Ngọc Thành bước vào, sau đó bịt mũi, nhíu mày, ánh mắt có chút ghét bỏ. Mùi trong phòng thật sự khó ngửi. Ngươi không sao chứ? Ninh Thần yếu ớt nói. Vẫn chưa chết, Phan Ngọc Thành đi tới, mở cửa sổ, sau đó quay lại rót cho Ninh Thần một cốc nước. Ninh Thần cố gắng ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhận lấy cốc nước uống hai ngụm. Kết quả một giây sau, lại nằm bò ra đầu giường nôn tiếp. Lão Phan, ngươi đúng là đồ khốn nạn. Ninh Thần vừa nôn vừa mắng. Phan Ngọc Thành nhướng mày. Liên quan gì đến ta? Bớt giả ngu đi, ta vừa mới hiểu ra. Tối qua ngươi hỏi tửu lượng của ta thế nào? Ta nói bình thường, ngươi lại cố tình chuốc rượu ta. Đừng nói với ta là không phải cố ý đấy nhé. Khóe miệng Phan Ngọc Thành nhếch lên. Giờ mới nhận ra sao? Không sai, ta cố ý đấy. Ninh Thần ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Ai bảo ngươi lắm mồm? Ninh Thần cười khổ trong lòng. Tên bụng dạ đen tối này. Dậy đi, ta đỡ ngươi qua kia. Ăn chút gì đó sẽ dễ chịu hơn đấy. Ninh Thần ăn một chút, lúc này mới thấy dễ chịu hơn. Trong lòng hắn âm thầm nguyền rủa cả nhà Phan Ngọc Thành. Gần trưa, Ninh Thần mới xuất phát. Hắn đưa hai bản tấu chương viết tối qua cho hai thám báo, bảo bọn họ bí mật đưa về kinh thành. Không cần quá gấp, đến kinh thành trước bọn họ hai ngày là được. Sau đó, dưới ánh mắt tiễn đưa của Lương Kinh Vũ, đại quân rời khỏi Bắc Lâm Quan. Lần này hồi kinh, mọi thứ đều được giản lược. Ninh Thần chỉ mang theo Tả Đình Vương và Khổng Vĩnh Xuân. Tù binh đều được giữ lại Bắc Lâm Quan, do Lương Kinh Vũ trông coi, không cần mang về kinh thành. Gia quyến của Khổng Vĩnh Xuân cũng bị giam giữ ở Bắc Lâm Quan. Bò dê chiến mã tất nhiên cũng để lại. Ra khỏi thành, Phùng Kỳ Chính và Trần Dung dẫn theo một đội nhân mã. Đi phía sau, còn có hai xe chở vàng bạc châu báu. Bọn họ sẽ hộ tống số vàng bạc châu báu này vào kinh sau Ninh Thần. Ninh Thần nằm bò trên lưng điêu thuyền, tay chân vô lực buông thõng, giống như bị rút hết sức lực, bộ dạng sống giờ chết giờ. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Ngô Thiết Trụ đuổi theo, quan tâm hỏi. Khi chỉ có hai người, hắn vẫn gọi Ninh Thần là tiểu thần. Ninh Thần uể oải lắc đầu. Không ổn, không ổn chút nào. Hiện tại ta chỉ muốn một cái giường, ngủ một giấc thật ngon. Đột nhiên, mắt hắn sáng lên, nhìn chằm chằm hai chiếc xe tù, một chiếc giam giữ Tả Đình Vương, một chiếc giam giữ Khổng Vĩnh Xuân. Từ lúc nhìn thấy Tả Đình Vương, Khổng Vĩnh Xuân đã suy sụp hoàn toàn, mặt mày ủ rũ. Hóa ra Ninh Thần không lừa hắn, thật sự đã bắt sống Tả Đình Vương. Khổng Vĩnh Xuân biết lần này mình chết chắc rồi, sắc mặt xám như tro tàn. Dừng lại, Ninh Thần hô lên. Đại quân dừng lại, Ninh Thần lật người xuống ngựa, sau đó đi tới bảo người ta mở cửa xe tù, lôi Khổng Vĩnh Xuân từ trong xe ra, tự mình chui vào. Cảnh tượng này khiến tất cả tướng sĩ đều ngây người. Ninh tướng quân, ngươi, Viên Long và những người khác há hốc mồm, ngây người ra. Ninh Thần chỉ vào Khổng Vĩnh Xuân, uể oải nói, canh chừng hắn cho kỹ, sau đó tiếp tục đi. Đừng ai quấy rầy ta, ta muốn ngủ một lát. Ninh Thần cứ thế nằm ngủ trong xe tù. Chúng tướng sĩ nhìn nhau, không dám tin, đây là xe tù đấy, dùng để giam giữ phạm nhân. Ninh tướng quân đúng là người có phong cách, không câu nệ tiểu tiết. Ninh thần phất tay, tiếp tục đi, đừng ai quấy rầy ta, nếu không ta sẽ thưởng cho 30 quân côn. Đại quân tiếp tục tiến lên. Ninh thần nằm trong xe tù ngủ say sưa. Tả Đình Vương nhìn Ninh thần, ánh mắt phức tạp, thiếu niên này khiến hắn vừa sợ hãi vừa bội phục. Nếu Đại Huyền có thêm vài người yêu nghiệt như vậy, thật sự quá đáng sợ. Ninh thần ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh. Hắn ngồi dậy, ngáp một cái, duỗi lưng, tinh thần cuối cùng cũng khôi phục. Viên Long lại gần, Ninh tướng quân, muốn ăn gì hay uống nước không? Đưa túi nước cho ta. Ninh thần nhận lấy túi nước, tu ừng ực mấy ngụm. Ninh tướng quân, đã đi mấy canh giờ rồi? Hay là để tướng sĩ nghỉ ngơi một chút? Các ngươi vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Viên Long lắc đầu, ngươi nói ai dám quấy rầy ngươi ngủ sẽ bị phạt 30 quân côn. Ai còn dám đánh thức ngươi chứ? Chỉ có thể cắm đầu cắm cổ mà đi thôi. Viên Long thầm oán, truyền lệnh xuống, nghỉ ngơi một chút, ăn uống rồi hãy đi tiếp. Vâng, đại quân dừng lại, Ninh thần nhảy ra khỏi xe tù. Viên Long, còn bộ đồ chúng ta mặc khi đánh lén Bắc Đô Vương Đình không? Viên Long gật đầu, còn, rất nhiều người không nỡ vứt, đều giữ bên mình, đi lại vất vả cả tháng trời, ngày nào cũng lăn lộn trên đất, những bộ đồ kia sớm đã rách nát không ra hình thù. Nhưng vẫn có rất nhiều binh sĩ giữ lại. Ninh thần nói, đi tìm cho ta mấy bộ, trải trong xe tù, ván gỗ cứng quá. Ngủ đau lưng, Ninh tướng quân, ngươi còn muốn ngủ trong xe tù sao? Ninh thần cười nói, thế này chẳng phải thoải mái hơn cưỡi ngựa sao? Ngài là thống soái của chúng ta, cứ ở trong xe tù thì không thích hợp lắm. Có gì mà không thích hợp? Hoang mạc, thảo nguyên chúng ta đều ngủ qua rồi. Ngủ xe tù thì có gì to tát? Phạm nhân bị nhốt vào gọi là xe tù, ta vào thì gọi là xe quân sự. Đừng lắm lời nữa, mau đi đi, đây là mệnh lệnh. Viên Long bất đắc dĩ, đành phải làm theo. Chờ đã, dẫn Khổng Vĩnh Xuân đến đây cho ta. Vâng, Khổng Vĩnh Xuân bị áp giải đến trước mặt Ninh thần. Phan Ngọc Thành cũng đi theo. Ninh thần nheo mắt nhìn hắn. Khổng đại nhân, có muốn nói chuyện không? Khổng Vĩnh Xuân mặt mày xám xịt, im lặng không nói. Hắn biết lần này mình chết chắc rồi. Ninh thần hỏi, hôm đó ta thấy trong phủ ngươi có một đứa bé trai, khoảng 5-6 tuổi, là ai vậy? Khổng Vĩnh Xuân im lặng. Ninh thần thản nhiên nói, ngươi thông đồng với địch bán nước, chắc chắn sẽ bị chém đầu, không có khả năng sống sót. Khổng đại nhân hẳn là hiểu rõ ta chứ, ngươi hẳn là biết ta rất được hoàng thượng ân sủng. Nhưng nếu Khổng đại nhân hợp tác với ta, với ân sủng của hoàng thượng đối với ta, cộng thêm đại công đánh tan Bắc Đô Vương Đình lần này, cầu xin hoàng thượng ân xá cho một số người, hẳn là không thành vấn đề. Khổng đại nhân có tội, nhưng một đứa trẻ mấy tuổi thì có tội tình gì? Hoàng thượng là bậc minh quân, nếu ta lên tiếng, người nhất định sẽ nể mặt ta vài phần. Ánh mắt Khổng Vĩnh Xuân lóe lên tia hy vọng. Ninh thần tiếp tục nói, chỉ vì lỗi lầm của một mình Khổng đại nhân mà liên lụy đến cả 9 họ, đến lúc đó tuyệt tử tuyệt tôn, không biết xuống dưới suối vàng, ngươi còn mặt mũi nào gặp tổ tiên nhà họ Khổng? Hiện tại người duy nhất có thể cứu nhà họ Khổng chính là ta. Còn kẻ đứng sau ngươi, nếu hắn biết ngươi làm việc bất lợi, rất có thể sẽ liên lụy đến hắn. Không giết cả nhà ngươi đã là may mắn lắm rồi. Khổng đại nhân hãy suy nghĩ cho kỹ. Đường xá xa xôi, Khổng đại nhân cứ từ từ suy nghĩ, rốt cuộc có nên hợp tác với ta hay không? Nếu đã nghĩ kỹ, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Ninh thần nói xong, cũng không cho Khổng Vĩnh Xuân cơ hội mở miệng, liền sai người đưa hắn xuống. Phan Ngọc Thành nhìn Ninh thần, ngươi muốn dùng quân công của mình để đổi lấy mạng sống cho một số người nhà họ Khổng. Ninh thần chỉ mỉm cười. Phan Ngọc Thành tiếp tục nói, phải, trẻ con là vô tội, chúng nó có lỗi gì? Ninh thần quay đầu nhìn hắn. Ngươi có biết ngày hôm đó ta đã nhìn thấy gì không? Gì cơ? Ninh thần nói, hôm đó ta đến bái phòng Khổng Vĩnh Xuân nhưng không gặp. Khi rời đi, ta nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc trong sân. Bèn trèo lên tường, thấy một cảnh tượng mà ta khó có thể quên. Mấy nha hoàn bò trên mặt đất, học tiếng chó sủa, một đứa bé trai 5-6 tuổi, tay cầm roi mây, không ngừng quất mạnh vào người các nàng, miệng còn phát ra tiếng cười chói tai. Bên cạnh, còn có mấy phụ nhân ăn mặc lộng lẫy đang cười, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen ngợi thằng bé. Lão Phan, có những đứa trẻ là trẻ con, có những đứa trẻ là ác quỷ, chúng là giống loài xấu xa bẩm sinh, thứ ăn sâu vào tận xương tủy, không thể thay đổi được. Ta quả thực sẽ cầu xin bệ hạ ân xá cho một số người, nhưng chỉ ân xá cho nha hoàn và hạ nhân, tuyệt đối sẽ không có người nào nhà họ Khổng. Ninh thần nói xong, đứng dậy vươn vai, ta đói rồi, đi ăn chút gì đó thôi. Phan Ngọc Thành nhìn bóng lưng Ninh thần, trầm ngâm suy nghĩ, rồi lặng lẽ mỉm cười. 5 ngày sau, đại quân lên thuyền ở Sâm Châu. Lúc về là ngược dòng nước nên tốc độ chậm hơn 2-3 ngày so với lúc đến. Ninh thần buồn chán, ngày nào cũng dùng cần câu tự chế đi câu cá. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng câu được một con cá. Con cá này khá lớn. Ninh thần vui mừng khôn xiết. Vừa mới cầm con cá trong tay thì Viên Long vội vã đến báo, nói rằng Khổng Vĩnh Xuân đang gào thét đòi gặp hắn. Ninh thần sững người, đuôi cá trong tay hắn quật mạnh vào cổ tay hắn, rồi trượt khỏi tay hắn, rơi xuống nước mất tăm. Hắn vừa xoa xoa cổ tay bị đuôi cá quật đau vừa tức giận nghĩ. Mẹ kiếp, ngươi chạy thì chạy đi, còn tặng cho ta một cái tát. Thấy Viên Long đang cười thầm, Ninh thần càng tức giận hơn. Đều tại ngươi, ta vất vả lắm mới câu được một con cá, ngươi phải bồi thường cho ta. Ninh thần ném cần câu cho hắn. Ngươi câu đi, nếu không câu được thì tự nhảy xuống nước cắn câu. Viên Long sững sờ. Ninh thần đến căn phòng giam giữ Khổng Vĩnh Xuân. Ngươi tìm ta. Khổng Vĩnh Xuân nhìn chằm chằm Ninh thần. Nếu ta hợp tác với ngươi, ngươi thật sự có thể bảo toàn tính mạng cho một số người nhà ta. Ninh thần thản nhiên nói, ta có thể thề, nếu không thể bảo toàn cho một số người trong giám quân phủ của ngươi, ta sẽ bị trời đánh chết, không được chết tử tế. Khổng Vĩnh Xuân im lặng, một lúc sau, hắn gật đầu thật mạnh. Được, ta tin ngươi. Ninh thần cười lạnh, ngoài việc tin ta ra, ngươi còn đường nào khác để đi sao? Ngươi còn có thể trông cậy vào ai? Trong tình cảnh này, ngoài ta ra, còn ai có thể giúp ngươi? Khổng Vĩnh Xuân nghiến răng, nhìn Ninh thần nói, kẻ chủ mưu hại ngươi chính là Tả tướng. Giết chết 7 vị tướng quân của Đại Huyền cũng là do Tả tướng sai khiến ta làm. Ninh thần bình tĩnh, lạnh nhạt nói, điều này ta đã đoán ra từ lâu rồi. Nói cho ta biết điều gì ta chưa biết đi. Ví dụ như có bằng chứng gì có thể buộc tội Tả tướng. Thư mật, những thư mật mà Tả tướng gửi cho ta, ta đều giữ lại. Mắt Ninh thần nheo lại. Thư mật ở đâu? Ở Kinh Thành. Ninh thần nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Khổng Vĩnh Xuân nói, những thư mật này đáng lẽ phải đọc xong rồi đốt, nhưng ta đã cẩn thận giữ lại. Tả tướng bảo ta làm. Tất cả đều là tội thông địch bán nước. Ta biết quá nhiều. Ta lo lắng một ngày nào đó Tả tướng sẽ giết ta diệt khẩu. Vì vậy, ta đã bí mật cho người mang những thư mật này đến Kinh Thành. Nếu một ngày nào đó ta xảy ra chuyện, những thư mật này sẽ được đưa đến giám sát ti. Chỉ là không ngờ, Tả tướng chưa động đến ta, ta đã rơi vào tay ngươi. Ninh thần cười lạnh trong lòng. Quả nhiên đều là cáo già. Thư mật ở đâu trong Kinh Thành? Khổng Vĩnh Xuân do dự một chút rồi nói. Ngoại thành Tây Thị, hiệu vải Lưu Gia, trưởng quầy là con trai của quản gia nhà ta. Tên là Lưu Truyền Tổ. Ninh Thần khẽ gật đầu, rồi hỏi, những thư mật đó đều do tả tướng tự tay viết sao? Khổng Vĩnh Xuân lắc đầu, không phải, người viết thư mật là Đinh quản gia của tướng phủ. Sắc mặt Ninh Thần hơi xa xầm, vậy thì những thư mật này có tác dụng gì? Tả tướng hoàn toàn có thể đổ hết lên đầu Đinh quản gia. Hiện tại, những gì hắn có được đều là bằng chứng gián tiếp. Căn bản không có bằng chứng trực tiếp nào có thể buộc tội tả tướng. Ninh Thần kiên nhẫn hỏi, ngươi còn bằng chứng nào khác không? Khổng Vĩnh Xuân lắc đầu, thấy sắc mặt Ninh Thần khó coi. Khổng Vĩnh Xuân vội vàng nói, ta là môn sinh của tả tướng, có thể trực tiếp đứng ra làm chứng chống lại tả tướng. Cách chương.